Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 577. Vị thứ ba thiện tài đồng tử, Gachom tiến hóa thạch, kỳ thật rất đơn giản, chỉ là Hepero quản gia nhi tử cố ý bồi dưỡng Bartolo thôi. Từ Hepero quản gia đôi câu vài lời bên trong, Kurotaku hiểu rõ đến Hepero nhi tử, cũng chính là áo lót thiếu niên cha hắn, là một đỉnh cấp trainer dự khuyết. Như thế nào đỉnh cấp trainer dự khuyết? Nói chung vì trong tay vương bài có đỉnh cấp trainer thực lực, nhưng chủ lực còn chưa đủ tư cách trainer, bởi vì có rất lớn xác suất có thể trở thành đỉnh cấp trainer. Thế là xưng là đỉnh cấp trainer dự khuyết cùng với dự bị đỉnh cấp trainer. Ân, chính là thí sự nhiều như vậy, còn cả nhiều như vậy xưng hô, cả đến cả đi rườm rà như vậy, có thể thâm niên trainer vẫn như cũ là thâm niên trainer. Đỉnh cấp trainer chính là đỉnh cấp trainer, giữa hai bên ngày đêm khác biệt, nha, cùng hắn không quan hệ nhiều lắm, lời này cũng không đúng. Trên thế giới không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận, mọi thứ đều có nguyên do, hoặc lớn hoặc nhỏ. Đầu tiên, Bartolo là bị Hepero quản gia nhìn trúng. Đúng vậy, bị Hepero quản gia nhìn trúng. Hepero không cùng hắn nhi tử nói lời, con trai hắn làm sao có thể biết Bartolo người như vậy? Tiếp theo, Hepero quản gia có thể nhìn chúng Bartolo cùng Kurotaku một chút quan hệ không có. Chính hắn là không tin, không phải Kurotaku hướng trên mặt mình thiếp vàng, cũng không phải Kurotaku tận lực gièm pha Bartolo. Trainer thiên phú vật này là phi thường mập mờ, trong thời gian ngắn nhìn không ra, tối thiểu ngắn ngủi nửa tháng không đến thời gian là không có khả năng nhìn ra một người đến cùng có nhiều ít thân là trainer thiên phú, mà lại trainer thiên phú chủ yếu liền thể hiện tại hắn huấn luyện ra Pokemon phía trên. Kurotaku không chỉ một lần nhìn qua Purloin chiêu thức cột, chiêu thức đẳng cấp cực kỳ phổ thông, không có đột xuất địa phương. Bartolo đạt được Hepero yêu ái chuyện này, Kurotaku ở bên trong thành phần không nói chiếm một nửa, chí ít cũng đã chiếm ba thành. Nhưng vô luận nhiều ít, Bartolo đều nhận Kurotaku thân phận mang đến tình cảm, liền xem bản thân hắn có thể hay không phát giác được. Bất quá hắn hiện tại mới 7 tuổi, nói những thứ này cong cong quấn quấn gắn liền với thời gian còn sớm. Trở lại Lumio City ngày thứ 2, Kurotaku ngồi tại một nhà quán cà phê hàng ghế dài bên trên, chờ đợi Arun đến. Là Arun chủ động liên hệ Kurotaku, nói là có kinh hỉ muốn cho hắn. Một đại nam nhân nói có kinh hỉ, mẹ của ta ơi, thật là khiến người dùng mình. Nhưng xem ở Arun mặc dù danh tự mang cái cơ, bản thân hướng giới tính vô cùng dưới tình huống bình thường, Kurotaku cùng hắn đã hẹn gặp mặt địa điểm. Nói thật, ta rất sớm đã nghĩ rằng. Cúi đầu mút vào chén trăng hồng trà, Umbreon nói, Arun, tại trò chơi Pokemon Ruby và Sapphire bên trong là đưa nhân vật chính Megastone người. Ngoặc kép, a, suy nghĩ phiền vông Kurotaku lăng lăng nghiêng đầu, nhìn về phía Umbreon, ngươi nói cái gì? Umbreon há hốc mồm, nói, ta không sai biệt lắm nhanh quên, nhưng loáng thoáng. Ta nhớ được hắn đưa cho người chơi chính là Gachom tiến hóa thạch. Chàng diện trầm mặc 2 giây. Chợt, một cái đại thủ đè xuống cổ của nó. Đưa nó xách tới trên mặt bàn. Ngươi lặp lại lần nữa. Một đôi tĩnh mịch con người màu đen mang theo kinh khủng lực uy hiếp. Thẳng bức Umbreon yếu ớt thần kinh. Đáng tiếc, Umbreon sớm đã không phải nguyên bản cái kia Umbreon. Tiến hóa thành ra mặt dày kẻ già đời nó nói. Chính là ta tại đoán. Arun lần này mang cho ngươi lễ vật có phải hay không là Gachom tiến hóa thạch? Đương nhiên cũng có khả năng không phải. Dù sao trò chơi là trò chơi. Adventure là adventure, ngươi, làm sao không nói sớm? Nói sớm muộn nói không đều như thế. Nhân gia đều chủ động đưa tới cửa. Ngươi hỏi một chút hắn chẳng phải rõ ràng. Umbreon nhảy xuống cái bàn, ngáp một cái, tối hôm qua nó lại thức đêm, cần uống chút hồng trà để thần tỉnh não. Nói cũng đúng, nhưng Kurotaku cảm giác thần kinh của mình đang nhảy, eo cũng đang nhảy, ân, cái trước hẳn là ảo giác, cái sau là thật, bởi vì Kurotaku cùng Umbreon nói chuyện toàn bộ bay vào Garchomp trong tai. Cái này vô cùng chờ mong chính mình Mega Evolution ra hòa. Vừa nghe đến Arun có thể sẽ mang theo nó Mega Stone, cũng có chút không chịu đựng nổi, bắt đầu hưng phấn nóng nảy, không ngừng đụng chạm lấy Pokebo trong vách, muốn chạy đến. Kurotaku bất đắc dĩ thở dài, được được được, nghe được nghe được, đừng làm rộn, ta cũng không muốn bị ngươi đâm chết. Gia hỏa này thật đã đợi đã không kịp, móc ra chứa nó Luxury Bo, nhẹ nhàng ngậy xuống chốt mở. Bạch quang lóe lên, sao bình thường Garchomp đâu chỉ lớp 10 cái đầu đại quái vật rơi xuống trên mặt đất. Két bu, Garchomp dùng đầu của nó đỉnh lấy Kurotaku bả vai. Biết rồi, nói qua sự tình không nên nói nữa lần thứ hai. Kurotaku đẩy ngăn lấy Garchomp cá mập đầu. Hắn cũng có thể lý giải Garchomp cấp bách muốn gặp được Megastone tâm tình. Chỉ bất quá cái đồ chơi này không vội vàng được. Arun chưa chắc là cái kia đưa tài đồng tử. Vạn nhất người ta đưa là Mega Ki đây. Ếch, Kurotaku biết hắn là đang nằm mơ. Động lòng người không có mộng tưởng và cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Có cái thứ hai Mega Ki, hắn liền có thể đồng thời Mega Evolution hai cái. Không cần một con tiến hóa xong về sau lại tiến hóa cái thứ hai. Garchomp xuất hiện dọa người đi đường kêu to một tiếng, bao quát bên cạnh mấy khách người đều là e ngại không thôi mà nhìn xem khổng lồ Garchomp. Dù là gia hỏa này không có đủ đe dọa đặc tính, lại không có sử dụng Aurex vảy ngược, mới 2 tuổi không đến đại gia hỏa, lúc này đã có đỉnh cấp kẻ săn mồi khí thế. Tựa như kiếp trước nhân loại nhìn thấy hổ báo sẽ tâm sinh e ngại cùng kiêng kỵ. Trước mắt ở vào chuỗi thức ăn đỉnh Pokemon thế giới, dân chúng cũng đối Garchomp tràn đầy cảm giác sợ hãi. Bất quá loại cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Không ra nửa phút, Garchomp liền biến thành phổ phổ thông thông to con. Két bu, Garchomp buồn bực giống một tiếng. Tại Kurotaku bên chân nằm xuống, đầu đặt ở Kurotaku trên đầu gối. Kurotaku sờ lên nó trên mũi ngôi sao 5 cánh, còn có 2 viên giống ngư lôi đồng dạng Electroreception, cơ hồ cùng hắn cánh tay không chênh lệch nhiều. Liên tục không ngừng thu thập lấy trong không khí tin tức tố, đồng thời căn cứ từ mình trong đầu vật tham chiếu phân tích ra đều là những vật kia. Thậm chí so Kurotaku năng lực nhận biết còn muốn nhạy cảm. Không phải sao, Kurotaku cũng còn không có kịp phản ứng. Garchomp đã một mặt vui sướng nhìn về phía bên trái đằng trước nơi xa. Két bu, tới, Kurotaku chậm rãi quay đầu. Thình lình nhìn thấy mặc cao bồi trang cùng nón cao bồi. Nhìn chung quanh tìm kiếm lấy cái gì. Đi theo phía sau một con Flygon Secret Bay Expert. Arun, nơi này, hắn hướng về phía Arun hô to, tiện thể phất phất tay, nhưng mà Garchomp so với hắn tưởng tượng còn kích động hơn gấp 1 vạn lần. Hoặc là nói nó Electroreceptor phát hiện thứ gì, bỗng nhiên hướng xa xa Arun nhào tới. Arun mới vừa vặn nhìn thấy Kurotaku, còn không có chào hỏi, bất ngờ không đề phòng liền bị bổ nhào tới Garchomp cho đẩy ngã. Bên cạnh hắn Flygon kinh ngạc một chút, vốn định protect, bảo vệ Arun, nhưng tại thấy rõ ràng bổ nhào Arun chính là con kia hình thể cực độ dị thường Garchomp lúc, liền nghiêng đi đầu, bĩu môi thổi lên điệu hát dân gian, cùng là Garchomp, Flygon đối với mình không bằng Gachom, chuyện này là cực độ không cam lòng. Thế nhưng nó là thật, đánh không lại Gachom. Tài nghệ không bằng người, không phục không được. Ha ha ha, đừng đỉnh đừng đỉnh. Quả nhiên cái kia nghe đồn chính là thật. Ngã trên mặt đất, bị Gachom chà đạp, Arun cảm giác chính mình đang bị điên cuồng đâm ngứa thịt. Liên thanh cầu xin tha thứ. Kurotaku cùng Umbreon sau một bước đi vào Arun bên người. Tin đồn gì? Arun đẩy ra nghe đông nghe tây Gachom. Để Kurotaku thì đem Gachom trấn an được. Đáp, Pokemon sẽ bị thuộc về nó Mega Stone hấp dẫn. Ta trước kia là không tin. Hiện tại ta tin. Cái này thật đúng là khó mà nói. Kurotaku khẽ nhăn một cái khóe miệng. Đem Arun từ dưới đất kéo lên. Hai người một lần nữa trở lại quán cà phê. Gachom thì hấp tấp đi theo Arun đằng sau. Một mặt khát vọng, Arun cũng không cùng Kurotaku nhiều tất tất. Chờ thức uống nóng lên về sau. Liền từ trong ba lô móc ra một cái hộp nhỏ. Phóng tới Kurotaku trước mặt. Đừng mở ra, chờ chính ngươi một người thời điểm lại nhìn. Hắn cũng không ngốc, biết Mega Stone loại vật này là không thể nào bại lộ tại trước mặt mọi người. Cho nên để Kurotaku trở về lại mở ra. Loại này cơ hồ đem đáp án bày ở câu đố bên trên, tình huống để Kurotaku nuốt một ngụm nước bọt. Sau lưng Gachom kém chút nhịn không được một ngụm đem cái hộp nhỏ nuốt vào. Nói thật ta cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có được loại vật này. Arun mỉm cười, thật không biết là vận khí quá tốt vẫn là vận khí quá kém. Mà lại cái đồ chơi này Flygon còn cần không được. Tìm người hỏi qua đây là cái gì chủng loại về sau. Ta liền nghĩ đến ngươi. Hắn hít một hơi trên bàn thức uống nóng. Ngươi nên biết a, trên Silver Đại hội ngươi cũng dùng qua. Kurotaku không có đưa tay, mà là nhìn xem Arun. Ngươi cứ như vậy cho ta. Cho không, vậy ngươi nghĩ đưa ta cái gì? Flygon tiến hóa thạch sao? Ngươi muốn là có ta ngược lại thật ra không ngại. Arun cười hắc hắc, khác tiến hóa thạch coi như xong. Bên cạnh ta chỉ cần đi theo Flygon cũng đã đầy đủ. Flygon nghe vậy, duỗi dài ngỗng cái cổ cọ sát Arun gương mặt. Giữa bọn hắn không phải trainer cùng Pokemon quan hệ, là đồng bạn, con lừa bạn, lẫn nhau tầm đó đáng giá phó thác cả đời người. Pokemon, Kurotaku gặp đây, liền không có tiếp tục ra mồm đi xuống. Yên lặng đem hộp thu vào, chưa hề nói muốn chuyển đổi thành tiền cho Arun. Arun là không thiếu tiền, gia hỏa này liền không có thiếu tiền qua. Từ hắn vung tay qua chán bố trí trụ sở bí mật, lại chưa từng đem bố trí tốt, căn cứ thu thập sạch sẽ cũng có thể thấy được tới. Muốn còn nhân tình này, hơn phân nửa phải trả cho hắn thuộc tính Z Crystal. Cũng liền thuộc tính Z Crystal cùng Mega Stone tới một mức độ nào đó là chờ giá, đồ vật. Lại cả hai đều là Sparkling Stone cùng Mega Key chân quý. Z Crystal cùng Mega Stone so ra mà nói liền không như vậy hiếm có. Nhiều ta liền không nói. Cảm ơn, có việc ngài nói chuyện. Kurotaku rất vui vẻ. Lần này Kalos hành trình liên tục thu hoạch 3 cái Mega Stone. Lại đều là phái bên trên công dụng Mega Stone. Nói đến cái này mấy cái Mega Stone tất cả đều là người khác đưa. Một viên đều không phải là chính hắn tìm. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Nếu lại đem còn lại mấy cái toàn bộ cả đến liền tốt. Ân, tiện thể lấy thêm đến một chút Mega Key. Như vậy dù là trực diện đám kia thế giới chi đỉnh cấp bậc trainer, hắn cũng sẽ không lại e ngại. Giảng thật, Kurotaku hiện tại vẫn có chút sợ Giovanni cùng Masman. Sợ sơ ý một chút liền bị hai cái này treo vách tường âm chết. Lan lời nói còn có thể dùng ple kéo kéo một phát quan hệ. Giovanni cùng Masman Prise là thật không được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN